Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1036. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những phóng viên này không biết buổi họp báo hôm nay rốt cuộc là làm gì. Nhưng Long Đằng là một viện nghiên cứu hàng đầu trong ngành dược phẩm. Thêm vào nhiều dự đoán nổ ra trong buổi họp báo. Trước đó, cho dù là không biết nội dung buổi họp, bảo là gì, họ cũng đều ào ào tới. Lúc đầu còn nghĩ, có thể Long Đằng muốn công bố sẽ thiết lập quan hệ hợp tác với tập đoàn Lăng Thị. Làm gì nghĩ đến, lại có người muốn đào người của Long Đằng. Các phóng viên đều xôn xao. Là tổ chức nào không biết sống chết, lại có thể chạy đến Long Đằng để đào người. Không biết rằng mối quan hệ giữa Long Đằng và tập đoàn Lăng Thị không hề đơn giản sao? Ngay khi phóng viên đặc biệt tò mò, rốt cuộc là ai có thể dũng cảm cướp người của Long Đằng? Bên kia đại sảnh bỗng nhiên có người phô trương xuất hiện. Người đến là Giang Nhụy Nghiên. Khoảnh khắc nhiều phóng viên nhìn thấy cô ấy, lập tức đều kích động. Giang Nhụy Nghiên và Long Đằng từng có nút thắt. Bây giờ cô ấy đến chắc chắn là có ý định xấu. Điều này sẽ được mong đợi một lần nữa. Đối mặt với sự kích động của hiện trường, có một phóng viên đã không nhịn được mà hỏi. Giang Nhụy Nghiên tiểu thư, cô đến đây làm gì? Giang Nhụy Nghiên mỉm cười với các phóng viên. Tôi đến đây đương nhiên là muốn đem trước đây. Có người vu oan lên người tôi để rửa sạch sự kỳ thị. Tôi không thể bị người khác đổ lỗi. Cả đời này tôi sẽ gánh hết cho các người sao? Các phóng viên nghe thấy vậy, nhanh chóng cảm thấy có tin nóng. Không biết Giang Nhụy Nghiên nói là kỳ thị cái gì? Giang Nhụy Nghiên nhìn Hạ An Nhiên trên sân khấu, giọng điệu hung hăng về việc ăn cắp văn trong dự án cạnh tranh của Di. Đó căn bản là một cáo buộc sai sự thật, vu cáo hãm hại người khác trong nghề. Các phóng viên ngửi thấy mùi dưa lớn, tiếp tục hỏi về việc đạo văn và chiếm dụng trước đây của dự án. Ban tổ chức cuộc thi đã đưa ra thông báo chính thức. Ở đây chẳng lẽ còn có nội tình bên trong không cho người khác biết sao? Giang Nhụy Nghiên ngay thẳng nói. Ở đây đương nhiên có nội tình. Lời nói của Giang Nhụy Nghiên vừa rơi xuống, các phóng viên đều kích động mạnh. Tất cả họ đều dò hỏi. Bên trong rốt cuộc có nội tình gì? Giang Nhụy Nghiên đối mặt với các phóng viên đang nôn nóng tìm câu trả lời, vẻ mặt nghiêm trọng nói, về sự thật, cho dù tôi tự nói điều đó, mọi người có thể không tin. Vì vậy, để chứng minh sự vô tội của mình, tôi đặc biệt mời người phụ trách ban tổ chức cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế. Đó là Carson, anh ấy sẽ giải đáp thắc mắc và nghi hoặc của các bạn. Sau khi nói điều này, cách chương.